Lột xác, chương 102, tài khoản phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Mộc Lạp Lạp chỉ ôm ý nghĩ thử một lần, nhưng khi đang xem Weibo của Mộc Diệp thì cảm thấy có thể tìm ra một tài khoản phụ dự bị của ả trong mỗi status đăng của Mộc Diệp có định vị và hình ảnh của phong cảnh. Giống như là check-in trong Facebook. Nhấn vào định vị kia, Mộc Lạp Lạp nhìn ra đó là một làng du lịch, bên trong có suối nước nóng cùng những phương tiện nghỉ ngơi, được coi là một địa phương có hoàn cảnh tốt. Vốn đây chỉ là một định vị thông thường mà thôi, địa điểm này cũng không thu hút chút nào, nhưng có điều cho thấy cuộc sống hiện tại của Mộc Diệp rất nhàn nhã. Đó là dĩ nhiên, đuổi một mối họa lớn như Mộc Lạp Lạp ra khỏi Mộc gia, vừa có một bạn trai khôi ngô tuấn tú, nhiều tiền như Thẩm Văn Xương, vừa có một bánh sơ cua say mê ả không thôi đang chờ đợi. Thoạt nhìn cuộc sống quả thật rất hoàn mỹ. Tuy những người khác sẽ không liên tưởng đến, nhưng Mộc Lạp Lạp biết quan hệ của Mộc Diệp và Ngôn Viễn thì sẽ. Cô liếc mắt liền nhận ra chỗ đó, làng du lịch vô cùng gần với biệt thự nhà Ngôn Viễn. Kinh doanh của Ngôn gia cũng coi như không tệ, đều mua sắm bất động sản rất nhiều nơi ở thành phố Long, chỗ này là một trong những nơi ấy. Dầu sao Mộc Lạp Lạp cũng từng là thanh mai trúc mã với Ngôn Viễn, ở một mức độ nào đó hiểu y rất rõ, ví dụ như biệt thự của nhà y ở đâu. Trong quá khứ cô cũng thường xuyên tá túc trong những bất động sản này của Ngôn gia. Mà Mộc Diệp định vị qua cái chỗ này, vô cùng gần với nhà của Ngôn Viễn. Tới bây giờ Mộc Lạp Lạp cũng chỉ phát hiện chuyện Mộc Diệp thường xuyên lén lút hẹn hò với Ngôn Viễn, nhưng cô đã biết tấm lòng si mê của Ngôn Viễn đối với Mộc Diệp, hơn nữa Mộc Diệp muốn nhờ Ngôn Viễn làm việc giúp ả, vậy khẳng định cũng phải cần tốn một chút công sức, ít ra lén lút hẹn hò cũng là tất nhiên. Nhưng khiến Mộc Lạp Lạp ngạc nhiên là bên trong địa điểm định vị này thấy được rất nhiều Weibo follow, đều là status của một số người từng tới nơi này chơi. Cô tinh mắt thấy được một cái trong đó. Trong Weibo không có lời thừa thải, chỉ có một dấu hiệu trái tim, thế nhưng bên trong trưng hai tấm ảnh, một ban công cùng hai bàn tay, hơn nữa còn tác một người khác. Cho dù lâu lắm rồi không đến, nhưng Mộc Lạp Lạp vẫn có thể nhớ rõ, ban công trong hình kia chắc chắn là trong biệt thự của Ngôn Viễn. Bởi vì Ngôn Viễn có một thói quen nhỏ mà có thể ngay cả y cũng không phát hiện, luôn đặt chùm chìa khóa xe trên cái giá của ban công. Phóng to tấm ảnh, Mộc Lạp Lạp quả nhiên phát hiện một chùm chìa khóa xe từ tấm ảnh, hơn nữa nhìn theo hình dáng thì là chiếc Audi. Vừa khéo, lúc gặp Ngôn Viễn lần trước y đúng là lái một chiếc Audi A8. Lại nhìn bàn tay trong tấm hình, Mộc Lạp Lạp không đủ để hoàn toàn xác định nhưng vẫn có cảm giác chủ nhân của hai bàn tay đan lại với nhau phải là của Mộc Diệp và Ngôn Viễn. Mộc Lạp Lạp không nhịn được nhịp tim hơi nhanh, hình như phát hiện được chuyện gì đó. Nhấn vào Weibo, Mộc Lạp Lạp cẩn thận xem lướt qua từ đầu xem tới cuối thẳng đến status thứ nhất. Trong một năm nay, những status mà tài khoản Weibo này đăng toàn là khoe tình yêu, nhưng Mộc Diệp rất cẩn trọng, chưa bao giờ để lộ mặt mình, nhiều nhất là cái bóng hay một bộ phận nào đó như tay, xương quai xanh. Nhưng có những thứ này đã có thể khiến Mộc Lạp Lạp xác định đây là tài khoản phụ của Mộc Diệp. Bởi vì trong Weibo một năm trước có một tấm hình chắc chắn là Mộc Diệp chụp một trong những căn phòng ở Mộc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Lạp Lạp không nói rõ được lúc bản thân nhìn đến cái này thì tâm trạng như thế nào. Bởi vì dựa theo thời gian status khoe tình yêu thì Mộc Diệp cùng với Ngôn Viễn đã hơn một năm, mà trong năm ấy Mộc Lạp Lạp đã từng không chỉ một lần ở trước mặt Ngôn Viễn bày tỏ chán ghét đối với Mộc Diệp, vậy mà y không hề cố gắng ngăn cản cô nói tiếp, cũng không có giải thích vì Mộc Diệp. Điều này khiến cô nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lúc đó Ngôn Viễn đã hoàn toàn đứng về phía Mộc Diệp, xem cô thành một người xấu mà đối đãi, ở cùng với cô đều mang theo những mục đích khác. Tính cách của Mộc Lạp Lạp rất thẳng thắn, cho nên hoàn toàn không thể nào biết cái cách làm như của Ngôn Viễn. Từ trước tới nay đều đem cảm xúc yêu ghét viết thẳng ở trên mặt, cảm xúc gì cũng sẽ không che giấu, thích là thích, ghét cũng nói thẳng ra, đồng thời ngay cả nhìn đối phương một cái cũng lười. Cho nên sau khi cô phát hiện Mộc Diệp giả nhân giả nghĩa liền đem sự chán ghét đối với ả viết tất cả ở trên mặt, chưa từng cố gắng che giấu khó chịu của mình. Thế nhưng theo quan điểm không thẹn với lương tâm của cô, ở trong mắt người khác rất dễ dàng bị xuyên tạc thành một dáng vẻ khác, hơn nữa cô chưa bao giờ cố gắng giải thích tạo thành hiểu lầm, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Từng chết một lần, Mộc Lạp Lạp mới hiểu được những đạo lý này. Nói trở lại, Mộc Lạp Lạp tiếp tục xem tài khoản phụ của Mộc Diệp. Tấm hình chụp căn phòng ở Mộc gia kia, Mộc Lạp Lạp nhìn kỹ một chút, phát hiện đó lại là ở bên ngoài căn phòng của mình. Lâu lắm rồi chưa có trở về, Mộc Lạp Lạp thiếu chút nữa không nhận ra căn phòng của mình. Lời viết trong tấm hình này, Mộc Diệp nói một câu như vậy. Chờ xem, rất nhanh đều là của tôi. Mộc Lạp Lạp chợt cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, nhớ tới mỗi ngày trong quá khứ từ lúc Mộc Diệp đến ở trở đi, cô luôn bị người mưu hại, nhưng cô còn từng thử qua dùng lòng thành đối đãi Mộc Diệp. Loại cảm giác trước sau chênh lệch này rất khó chịu. Mộc Diệp không phải là cái loại người ngu đến nỗi thứ gì cũng đăng công khai lên Internet, tối đa đều là một ít lời không rõ ràng, người ngoài cuộc sẽ không hiểu ý nghĩa trong đó. Song, khiến Mộc Lạp Lạp hơi có chút hưng phấn, tại đây cô đã tìm được một phương pháp có thể trả thù Mộc Diệp. Cách chương.